anh là Sùng Minh. Mặc dù mưa to như vậy, nhưng Sùng Minh vẫn cứ căn cứ theo dấu vết đuổi kịp rất nhanh. Sùng Minh cứ thế nhìn theo Thẩm Lục lê lết vào khách sạn, rồi cứ thế nhìn anh ngã lao xuống đất, cứ thế nhìn anh sốt cao dần dần rơi vào tình trạng hôn mê, cũng cứ thế nhìn anh không ngừng gọi tên mình, từ chối bất kỳ ai lại gần. Mà xui quỷ khiến thế nào mà Sùng Minh lại trèo cửa sổ vào, thấy Thẩm Lục đau khổ đến vậy. Không ngờ trong lòng anh cũng có cảm giác như bị đâm thấu vào tim. Sùng Minh đưa tay lên lặng lẽ đặt lên trái tim mình. Cảm giác đau lòng này rất quen thuộc, cũng rất xa lạ. Hình như anh đã từng vì một người mà cũng đau lòng đến như thế. Vậy anh yêu người đàn ông đang sốt này sao? Ừ, anh ta trông rất đẹp, đến rung động cũng là điều bình thường thôi. Rung động ư? Ừ, hóa ra mình thật sự biết rung động. Sùng Minh do dự một lúc. Anh một lần nữa đưa tay lên chạm vào má của Thẩm Lục. Thẩm Lục đang trong tình trạng hôn mê, hình như rất thích Sùng Minh làm như vậy. Anh vẫn luôn gọi tên Sùng Minh và Thẩm Thất trong tiềm thức. Mắt Sùng Minh run lên. Tiểu Thất, là ai vậy? Vì sao khi mình nghe thấy cái tên này không có cảm giác bài xích? Người khiến anh ta luôn mồm gọi, không thể quên được, có lẽ cũng rất quan trọng. Tự nhiên Sùng Minh cảm thấy mình hơi ghen. Tự nhiên anh rất muốn biết Tiểu Thất đó là ai. Những giọt thuốc từng giọt truyền vào cơ thể, Thẩm Lục cuối cùng cũng hạ sốt. Thẩm Lục từ từ mở mắt ra, anh không dám khẳng định, nên nhìn đi nhìn lại người ngồi trước giường, anh chớp mắt mấy lần thật mạnh, mới dám khẳng định. Người mà mình nhìn thấy thật sự là Sùng Minh. Thẩm Lục ngồi ngay dậy, anh cứ thế nhìn Sùng Minh, nhưng không nói một lời nào. Sùng Minh cũng cứ thế yên tĩnh nhìn anh. Thẩm Lục vừa định đưa tay ra, Sùng Minh đè ngay tay anh xuống, nhưng mắt vẫn nhìn sang bên truyền dịch. Lúc này Thẩm Lục mới phát hiện mu bàn tay mình đang có kim truyền. Tại sao anh lại trốn tránh em? Thẩm Lục mở lời hỏi thẳng luôn. Sùng Minh không trả lời. Tự nhiên Thẩm Lục cảm thấy rất ấm ức, khóe mắt anh ướt nhòe ngay trong tích tắc. Trong lòng Sùng Minh tự nhiên cuống lên, anh đưa tay ra lau khóe mắt của Thẩm Lục. Khoảnh khắc ngón tay Sùng Minh chạm vào khóe mắt Thẩm Lục, Thẩm Lục mặc kệ cho kim truyền đang trên tay, một tay nắm lấy ngón tay của Sùng Minh kéo vào mồm cắn một cái thật mạnh. Sùng Minh mặc kệ cho Thẩm Lục cắn mình như đang chút giận. Sùng Minh không hề cảm thấy đau, nhưng anh lại có chút đau lòng không biết Thẩm Lục có cắn vào răng không. Thẩm Lục cũng biết Sùng Minh không có cảm giác gì, đành hờn dỗi bỏ ngón tay anh ra. Thấy động tác của Thẩm Lục hơi có chút trẻ con, tự nhiên Sùng Minh cười lên nói: em là gì của anh? Vì sao khi nhìn thấy em ốm, trái tim của anh lại đau thế? Đôi mắt đẹp đến cực độ của Thẩm Lục đột nhiên mở to ra. Anh nói cái gì vậy? Sùng Minh hỏi lại một lần nữa: em là gì của anh? Vì sao anh lại có cảm giác rất luyến tiếc? Thẩm Lục lập tức vứt tay của Sùng Minh ra, hình như tức giận hơn. Chơi trò mất trí sao? Xin anh, Tiểu Thất và Nhật Ninh đã chơi rồi, đổi kiểu nào mới hơn đi. Sùng Minh nhíu mày: anh không mất trí, anh chỉ là ký ức bị xáo trộn. Anh nhớ được tất cả mọi chuyện, nhưng anh không dám xác định những chuyện đó cái nào là thật, cái nào là giả. Bởi vì ký ức của anh có quá nhiều. Thẩm Lục một lần nữa ngẩn ngơ, anh nhìn Sùng Minh rất nghiêm túc. Sùng Minh cũng rất thản nhiên nhìn anh. Anh... không phải anh đang lừa em chứ? Thẩm Lục không hiểu gì nhìn Sùng Minh. Vì sao anh lại phải lừa em? Sùng Minh nhìn Thẩm Lục với vẻ mặt ngạc nhiên. Thẩm Lục vốn đang ốm, giờ đột nhiên bình tĩnh lại. Thẩm Lục dù sao vẫn là Thẩm Lục, chỉ số IQ của anh rất siêu đẳng. Tất cả những biểu hiện của Sùng Minh cho thấy ký ức của anh thật sự bị xáo trộn rồi, mà không phải là mất trí. Bảo sao anh luôn trốn tránh tất cả mọi người. Vậy anh còn nhớ em không? Thẩm Lục run rẩy hỏi. Mắt Sùng Minh thoáng qua chút mơ màng. Vẫn nhớ, nhưng cũng không nhớ. Anh chỉ nhớ được một số thứ rất mơ hồ. Trong đầu anh có rất nhiều khuôn mặt, nhưng anh không thể nào ghép những khuôn mặt đó tương ứng với thân phận nào cả. Thẩm Lục hít sâu một hơi. Anh hiểu rồi, bị lỗi phần mềm. Sùng Minh lúc này giống như một chiếc máy tính bị nhiễm virus. Tất cả các chương trình đều bị xáo trộn đứt đoạn. Thẩm Lục rút kim truyền trên mu bàn tay ra, mặc cho máu chảy ra ngoài, đột nhiên vồ lấy người Sùng Minh. Không chờ Sùng Minh kịp phản ứng, Thẩm Lục đã ôm lấy Sùng Minh, run rẩy hôn lấy anh. Nếu anh không còn nhớ nữa, vậy em sẽ dùng hành động gợi lại những ký ức về sự tồn tại của em. Thẩm Lục lần đầu tiên chủ động như vậy. Sùng Minh lúc đầu kháng cự, nhưng bản năng cơ thể anh lại đón nhận Thẩm Lục. Rất nhanh, hai người đã lăn lộn trên giường. Trong đầu của Sùng Minh những đoạn ký ức càng lúc càng nhiều, như một cái xích sâu chuỗi lại từng đoạn, từng đoạn.

Thẩm Lục nghĩ một lúc, anh gật đầu nói, được rồi, vậy tôi sẽ theo anh đến đó. Chỉ là tiện đường thì có thể làm phiền đến anh rồi. Trình Thiên Cát chỉ cười, anh nói, không làm phiền đâu, tôi đoán là Hà Nhật Ninh sẽ cử người đến bảo vệ anh. Chắc họ đang trên đường rồi. Đi nào, vừa hay tôi cũng có bạn đi cùng. Tôi đã rút khỏi giới sát thủ. Với lại trước đây khi chấp hành nhiệm vụ, tôi đều dùng chứng minh thư nhân dân giả. Chị Vư đã đổi lại thân phận cho tôi rất trong sạch rồi. Vì vậy tôi cũng không sợ người khác nhận ra mình. Lần này tôi qua đó vốn chỉ tính đến cho vui thôi, nên sẽ không cảm thấy phiền nếu thêm một người như anh đến vui cùng đâu. Thẩm Lục cười nói, được. Cứ như vậy, Thẩm Lục theo Trình Thiên Cát lên chuyến bay đi đến hòn đảo Đáp Niu. Sau khi Thẩm Lục rời đi, bóng dáng Dùng Minh từ từ ngẩng đầu từ cái cột đằng sau. Đảo V kép ư. Ừ, đúng vậy. Đó là một nơi trao đổi tình báo. Dường như mùa hè hàng năm là lúc các con buôn tình báo đều tập trung ở đó. Người cần mua thông tin tình báo sẽ đến hòn đảo V kép. Chỉ cần có tiền là sẽ mua được những thứ họ muốn có. Tất nhiên, tiền đề là đối phương dám bán, họ cũng sẽ dám mua. Tình báo của một số người, họ thật sự là không dám bán, cho dù là mua rồi, cũng không dám đi thực thi. Nhưng mà cũng không ngoại trừ khả năng họ biết được điều gì đó. Dùng Minh nhớ đến đảo VK đó là dưới sự khống chế của một người. Con người đó là một tên què háo sắc. Cứ nghĩ đến khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của Thẩm Lục, đột nhiên Dùng Minh cảm thấy không đứng yên được. Vừa liên tưởng đến việc có người nhòm ngó khuôn mặt của Thẩm Lục, Dùng Minh lập tức cảm thấy thế giới của mình bị người khác soi mói. Không được, anh phải theo đến đó. Cho dù hiện giờ anh chưa tìm lại được ký ức, Thẩm Lục cũng tuyệt đối không được để cho người khác đụng chạm đến. Tuyệt đối không cho phép. Có lẽ Thẩm Lục không bao giờ có thể ngờ tới người mà anh muốn tìm kiếm thật ra ngồi cùng một chuyến bay với anh. Từ thành phố Hát đến đảo VK thật sự không phải là một khoảng cách quá gần. Trong đó phải chuyển đến 3 lần máy bay, rồi chuyển 2 lần xe đường dài, rồi lại 3 lần đi cano mới có thể đến nơi. Nhưng mà có Trình Thiên Cát lái xe giả này, Thẩm Lục chỉ làm tốt việc đẹp như hoa là được rồi. Không sai đâu, đúng là đẹp như hoa đó. Dung nhan tuyệt thế của anh thật sự là đi đến đâu là khuấy động đến đó. Bất luận là ở độ tuổi nào, bất luận là quốc gia nào, bất luận là chủng tộc nào, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Lục, toàn bộ lập tức bị anh hút hồn đến nỗi mất hồn mất vía. Trên đường có người dám có ý đồ với Thẩm Lục, không phải Trình Thiên Cát giải quyết luôn đối phương, thì sẽ là vệ sĩ của Hạ Nhật Ninh cử đi âm thầm bảo vệ giải quyết luôn. Còn một số là Dùng Minh trực tiếp ra tay, xoẹt một phát cho đối phương đi luôn. Vì vậy, Thẩm Lục mang trên mình khuôn mặt giết nước hại dân này, thuận phong thuận thủy đi đến đảo VK. Đảo VK là một hòn đảo độc lập ở khu vùng khí hậu nhiệt đới ấm áp, cách quốc gia lân cận gần nhất cũng phải mấy trăm hải lý. Với lại quốc gia này vốn cũng chỉ to bằng cái lòng bàn tay, lại còn chịu sự ức hiếp của các quốc gia xung quanh. Vì vậy nên cũng không mấy người quan tâm đến hòn đảo này. Mấy chục năm trước, có người đưa cho chính phủ một khoản tiền tài trợ đổi lấy quyền sử dụng 100 năm của hòn đảo nhỏ này. Vì vậy đã hình thành vương quốc tình báo như hiện nay. Vậy là hòn đảo nhỏ này về cơ bản đã trở thành quốc gia trong quốc gia. Trên danh nghĩa chịu sự quản lý của nhà nước, nhưng nước này lại không dám quản. Đảo này đã có đội ngũ bảo vệ riêng của mình, đảm bảo sự an toàn của cả hòn đảo. Cho dù là có quân đội quốc gia này đã muốn qua đó thì cũng phải nói trước với cái tên trên đảo đã mới được. Vì vậy, chính vì cục diện hơi đáng ngại này mới sớm hình thành tình trạng thịnh vượng biến dạng của hòn đảo. Tháng 7, tháng 8, tháng 9, 3 tháng này hàng năm đều là thời điểm náo nhiệt nhất. Tất cả những người cần tình báo hoặc những tên mua bán tình báo khắp nơi trên thế giới đều đổ bộ đến đó. Từ việc nhỏ như một người tỷ phú nào đó thích mặc quần áo màu gì, size áo bao nhiêu, lớn đến các giấy tờ bí mật của hoàng gia, các văn bản nội bộ, chỉ cần bạn có đủ số tiền và đủ mạng sống đều có thể đến tìm hiểu. Giao dịch hoàn thành, chỉ cần rời khỏi hòn đảo nhỏ, sống chết tự chịu trách nhiệm. Vì vậy, những người đến đây đãi vàng đều là những người nay sống mai chết không biết thế nào. Rõ ràng Trình Thiên Cát là khách quen ở đây rồi, anh vừa mới lên đến đảo, chỉ mới đeo một chiếc dây chuyền chất liệu bằng sắt lên giữa cổ, lập tức có người đến tiếp đãi Trình Thiên Cát. Chào anh đã đặt trước phòng khách sạn chưa? Số 3, 3432. Trình Thiên Cát trả lời, đây là bạn đi cùng với tôi. Người đó nhìn Thẩm Lục một cái, tuy bị dung nhan của Thẩm Lục làm cho rùng mình, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường rồi nói nhỏ, được rồi, em sẽ liên lạc với trụ sở ngay. Chờ sau khi người đó rời đi, Trình Thiên Cát mới giải thích với Thẩm Lục. Những người đến đây đều phải đặt trước phòng khách sạn, phải đặt phòng trước mới có tư cách lên đảo. Mỗi người có thể dẫn theo hai người đi cùng. Vì vậy, những người dù có quyền có thế đến mấy cũng chỉ được dẫn theo hai vệ sĩ lên thôi. Thẩm Lục không kìm nổi hỏi, vậy những người còn lại đâu? Trình Thiên Cát nhìn về phía xa bên kia nhau mày rồi nói, anh nhìn thấy chưa? Bao nhiêu du thuyền như vậy đều là chuẩn bị cho những tên vệ sĩ đó đấy. Họ chỉ được phép ở trên biển, không được phép lên đảo. Như vậy cũng chỉ là vì đảm bảo sự an toàn thôi. Thẩm Lục nhìn theo hướng ánh mắt Trình Thiên Cát đang nhìn. Trên biển có rất nhiều du thuyền lớn nhỏ đang đỗ ở đó. Những du thuyền này đều là loại lượng thải nước lên đến mấy chục tấn. Từ đó cho thấy chủ nhân của hòn đảo này thật sự rất giàu có. Trên đảo xây dựng 10 tòa nhà cao tầng, mỗi tòa có hơn 40 tầng. Các trò vui chơi giải trí đều đầy đủ hết. Trên mặt biển còn có rất nhiều du thuyền khổng lồ đang đỗ, thật sự là đã phát huy năng lực kiếm tiền đến cực điểm. Những người đến đây đa số đều là những người không thiếu tiền. Những người này ai chẳng dẫn theo vệ sĩ chứ? Muốn ở lại, được thôi, mất thêm tiền. Nhưng vẫn không được ở lại trên đảo. Nếu không như thế, một hòn đảo như vậy làm sao mà chịu nổi? Nhỡ đầu đánh nhau thì làm sao? Thế chả phải mất luôn miếng cơm sao? Vì vậy, một người nhiều nhất chỉ được dẫn theo hai người. Cho dù là có đánh nhau cũng chỉ ở phạm vi nhỏ, không đến nỗi hỏng hết các cây cỏ hoa lá. Không thể không thừa nhận, chủ nhân của hòn đảo này thật sự là rất thông minh. Rất nhanh đã có một chiếc xe tham quan đến, chờ Trình Thiên Cát và Thẩm Lục nhanh chóng rời khỏi bến tàu và đi về hướng tòa nhà số 3. Thẩm Lục phát hiện 10 tòa nhà trên đảo có sự phân bổ với quy luật nhất định. Nếu nhìn kỹ lại, có chút hơi giống sự phân bổ của các chòm sao. Phòng của Trình Thiên Cát đặt là tòa số 3, phòng 23, tầng 34. Miếng sắt Trình Thiên Cát đeo trên cổ là chìa khóa đi thẳng đến thang máy. Chỉ cần vào đến thang máy, miếng sắt này sẽ tự động được scan. Sau đó sẽ tự động dừng ở số tầng họ cần đến, lên được tầng cần đến. Thẩm Lục đi theo Trình Thiên Cát đi dọc hành lang, lúc này anh mới phát hiện tầng này thật sự có rất nhiều phòng. Các phòng cách nhau không xa, từ đó cho thấy phòng ở đây đều khá rộng. Tìm được phòng của mình, Trình Thiên Cát đứng ở trước cửa đưa thẻ từ vào. Cánh cửa tạch một cái mở ra, đẩy cửa ra đi vào trong. Lúc này Thẩm Lục mới phát hiện trong phòng thật sự là một khung trời mới. Tất cả đều là những cánh cửa sổ lớn sát đến tận sàn nhà. Có thể nhìn thấy được rõ ràng tất cả mọi thứ ở trên mặt biển. Căn phòng rộng khổng lồ, có đầy đủ mọi thứ như phòng đọc sách, phòng ngủ, phòng khách. Còn có một căn bếp nhỏ nữa. Có thể nói là có hết tất cả những gì cần có. Tuyệt đối là tiêu chuẩn của khách sạn 7 sao. Trình Thiên Cát mở tủ lạnh ra. Anh ném cho Thẩm Lục một chai bia rồi nói. Phòng ở đây đều giống nhau hết. Giá ở lại mỗi ngày là 10 bảng Anh. Vì vậy, trừ khi thật sự rất giàu có, nếu không sau khi giao dịch xong ở đây, trong ngày là sẽ rời đi luôn. Thẩm Lục cũng không phải là người thiếu tiền, nhưng vẫn bị mức giá này làm cho giật mình. Biết sao đây, anh là cung kim ngưu mà, thích tiền. Nếu ngày nào cũng cho anh ở căn phòng 10.000 bảng anh thả tiết kiệm số tiền đó rồi để lại cho em gái và các cháu còn hơn. Người yêu thương em gái điên cuồng như anh đúng là rất thích tiết kiệm tiền. Liệu anh ấy có đến không? Thẩm Lục không dám chắc chắn mở lời hỏi. Có lẽ sẽ đến. Trình Thiên Cát cười gượng gạo. Tung tích của Sùng Minh là một trong 10 điều bí ẩn chưa có lời giải nhất của thế giới. Những con buôn tình báo ở đây có lẽ biết không nhiều, vì những người dám điều tra không nhiều, nhưng mà cũng không loại trừ có những người to gan dám tìm hiểu. Mắt của Thẩm Lục thoáng qua chút kiên định. Bất luận như thế nào, tôi sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc đâu. Trình Thiên Cát bất lực lắc đầu. Anh đưa tay ra vỗ vai Thẩm Lục nói, căn hộ này có phòng ngủ chính và phòng đọc sách. Anh ở phòng ngủ chính, tôi nằm phòng đọc sách. Thẩm Lục vừa định mở lời nói, Trình Thiên Cát lập tức lại nói, anh đừng khách sáo với tôi. Anh là anh trai của Tiểu Thất, cũng là người Tiểu Thất quan tâm nhất. Tôi có lý do phải chăm sóc anh. Tôi có thể ở dưới mọi hoàn cảnh, phòng đọc sách tuy hơi nhỏ nhưng cũng không phải là không ngủ được. Với lại tố chất sức khỏe của tôi tốt hơn anh rất nhiều. Mấy ngày trước anh vừa sốt cao, anh đang lúc hệ miễn dịch suy giảm. Vì vậy đừng có tranh giành với tôi nữa. Thẩm Lục cười nhẹ, vậy được rồi, tôi sẽ không khách sáo với anh nữa. Hình như tôi luôn được Tiểu Thất và những người bên cạnh em ấy chăm sóc. Khóe miệng của Trình Thiên Cát nhếch lên, vậy chứng tỏ là anh có phúc đấy. Là Tiểu Thất có phúc. Cảm ơn anh, Thiên Cát. Thẩm Lục nói rất nghiêm túc. Cảm ơn anh đã chúc phúc và nhượng bộ.

Trình Thiên Cát nói bằng tiếng Anh. Sùng Minh nhìn chằm chằm vào Trình Thiên Cát, rất lâu sau mới trả lời. Tôi tên Smith. Trình Thiên Cát cũng biết cái tên này cũng không chắc là tên thật. Những người tới đây rất ít người dùng tên thật. Trình Thiên Cát dùng bí danh của mình. Tôi là James, cậu ta là Thẩm Lục. Thẩm Lục không che giấu thân phận của mình. Tôi đến tìm người. Ánh mắt của Sùng Minh phản ứng dữ dội. Cũng đúng, Thẩm Lục bây giờ đều bị mọi người nhận ra, dùng tên giả cũng không còn ý nghĩa nữa. Trình Thiên Cát nói, hôm nay xem ra không có thu hoạch gì rồi. Chúng ta có thể đổi nơi khác, uống một ly, tôi mời. Sùng Minh do dự một chút rồi gật đầu, Thẩm Lục cũng gật đầu, đánh nhau một trận, hiển nhiên là không nghe được tin tức gì. Lúc ba người rời khỏi, người ở lầu một chắc chắn lần lượt lui ra nhường đường, không ai dám ngăn cản. Người đàn ông da trắng đó thực sự làm cho bọn họ khiếp sợ. Ai dám ngăn cản chứ? Không nhìn thấy rất nhiều người đều nằm la liệt rồi sao? Ai cũng bị gãy cùng một vị trí. Mẹ kiếp, cả đời này cũng đừng nghĩ đến việc đi lại bình thường. Hơn nữa, bên bại trận chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí tổn thất ở đây. Cái gì cũng là quy tắc. Vì vậy, Sùng Minh ba người bọn họ hiên ngang đi ra, lại không có một ai dám ngăn cản. Thế giới này chính là như vậy. Kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, cá lớn nuốt cá bé. Kẻ mạnh thì thắng, kẻ yếu thì loại. Rời khỏi trung tâm giao dịch, ba người đi đến khu vui chơi giải trí. Khu vui chơi giải trí ở đây cũng coi như là phát triển. Không có thứ gì là không có, chỉ sợ anh không có tiền thôi. Muốn chơi như thế nào thì sẽ chơi như thế đó. Nhưng mà ba người bọn họ không có tâm trạng đến chơi, vì vậy kiếm một nơi yên tĩnh ngồi uống rượu. Từ lúc Thẩm Lục bắt đầu ngồi xuống là bắt đầu uống. Một ly rồi lại một ly, Trình Thiên Cát cũng không cản được. Ánh mắt Sùng Minh động đậy, muốn đưa tay ngăn cản, nhưng mà cứng lại không nhúc nhích. Hắn ta bây giờ là Smith, không phải Sùng Minh. Ngài Smith đây là đến mua tin tình báo hay là bán tin tình báo vậy? Trình Thiên Cát thay Thẩm Lục hỏi. Anh có quen người nào thảo tin không? Chúng tôi muốn mua tin tức. Ánh mắt của Sùng Minh lóe sáng, mang theo đồng tử đẹp, dường như che đậy sát khí và sự tàn ác của hắn. Muốn mua tin tức gì? Giọng nói của Sùng Minh mang chút không tự nhiên. Tìm một người. Trình Thiên Cát trả lời. Ai? Trái tim Sùng Minh bỗng nhiên đập mãnh liệt. Người quan trọng nhất của tôi. Thẩm Lục uống xong ly cuối cùng, giọng nói mang chút thê lương. Người yêu của tôi, người bạn đời của tôi, người tôi giao phó nửa cuộc đời còn lại. Sùng Minh cảm nhận thấy tim của hắn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, càng lúc càng đập nhanh. Trình Thiên Cát xuất thân từ sát thủ, một động tĩnh nhỏ nơi khóe mắt của Sùng Minh thôi cũng không thoát khỏi sự quan sát của anh ta. Trình Thiên Cát lập tức hỏi, ngài Smith dường như là biết thì phải. Sùng Minh lập tức trở lại bình thường trả lời, tình cảm của Lục tiên sinh dường như không phải là bí mật. Sùng Minh ho một tiếng tiếp tục nói, cho nên tôi cũng đoán được là anh muốn tìm ai rồi. Nhưng mà tại sao anh lại cố chấp đi tìm anh ta? Có lẽ tới lúc anh ấy trở về thì sẽ trở về thôi. Trình Thiên Quát quay đầu nhìn Thẩm Lục. Thẩm Lục bình tĩnh trả lời, bởi vì tôi hy vọng lúc anh ấy không có sự giúp đỡ nhất, tôi có thể ở cùng anh ấy. Điều tôi muốn là không chỉ là lúc anh ấy có tất cả, cùng anh ấy dệt nên thảm hồng, mà là khi anh ấy không có sự giúp đỡ, cùng anh ấy đối mặt. Tiểu Thất nói đúng, chỉ có tình cảm đã trải qua mưa gió mới có thể đạt được hạnh phúc trọn vẹn. Tôi biết, đây là lúc anh ấy cần tôi nhất, cho nên tôi muốn ở cùng anh ấy, chứ không phải là để anh ấy một mình chịu đựng đau thương. Bàn tay trên bàn tay của Sùng Minh đột nhiên nắm chặt thành nắm đấm. Người yêu của em ấy. Khuôn mặt của Sùng Minh vẫn giữ nguyên bộ dáng thản nhiên, nhưng trong thâm tâm đã ầm ầm sóng dậy. Thẩm Lục, uống ít thôi. Trình Thiên Cát nhìn thấy Thẩm Lục vẫn muốn uống nữa, tay cứ nắm chặt ly rượu. Anh cứ uống rượu giải sầu như vậy cũng không phải là cách. Chúng ta tìm cách nghe ngóng tin tức. Nếu như anh uống hủy hoại thân thể, Tiểu Thất sẽ rất đau buồn đó. Thẩm Lục cười nhạt, quả nhiên không thể tiếp tục kiên trì. Trình Thiên Cát thở phào nhẹ nhõm nói, nếu như anh và Sùng Minh có duyên phận, chắc chắn sẽ gặp lại thôi. Anh ấy bỏ đi có lẽ là có điều khó nói và khổ tâm. Chúng ta cố gắng là được rồi. Nếu như không nghe được tin tức của anh ấy ở đây, chúng ta đổi chỗ khác. Thế giới rộng lớn như vậy, chắc chắn có nơi chúng ta có thể tìm thấy anh ấy. Huống hồ mạng lưới tình báo của Sùng Minh lớn như vậy, anh ấy cũng sẽ biết là anh tìm anh ấy. Đợi đến khi anh ấy cảm thấy đã đến lúc gặp anh, tự nhiên sẽ đến, cũng sẽ muốn như trước đây, tiếp tục đeo bám anh. Nghe Trình Thiên Cát nói như vậy, Sùng Minh và Thẩm Lục cùng lúc thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Lục lúc này mới hiểu tại sao Tiểu Thất lại thích Trình Thiên Cát đến vậy. Trình Thiên Cát này quả là các loại canh gà gieo rắc tâm hồn. Nhưng mà không thể không thừa nhận, ở đây lúc yếu đuối, canh gà này tới thật đúng lúc. Nguyên nhân Sùng Minh thở phào nhẹ nhõm là vì hắn không nhẫn tâm trơ mắt nhìn Thẩm Lục ở trước mặt mình uống rượu giải sầu, thật đau lòng. Bây giờ Sùng Minh có thể chắc chắn, đối với hắn mà nói, Thẩm Lục là người rất đặc biệt trong cuộc đời của hắn. Nhưng mà hắn ta chắc chắn điều này mà nhiều người còn chưa dám chắc chắn. Hắn ta phải hoàn chỉnh trở về, chứ không phải quay về là một Sùng Minh mất trí nhớ. Một Sùng Minh như vậy, thà là thất bại, là tuyệt đối không cho phép. Sùng Minh cũng rất vui mừng Trình Thiên Cát có thể đi cùng Thẩm Lục, nếu không hắn ta sẽ càng thêm lo lắng đau đầu. Nhìn thấy Thẩm Lục cũng uống hơi nhiều rồi, Trình Thiên Cát đứng dậy nói: "Thật xin lỗi, bạn của tôi uống nhiều rồi, tôi phải đưa anh ấy về phòng nghỉ ngơi. Ngài Smith, nếu như thuận tiện, nếu như có tin tức gì, xin thông báo cho chúng tôi một tiếng. Một lần nữa cảm ơn anh ra tay trượng nghĩa." Sùng Minh ánh mắt lấp lánh trả lời: "Không cần khách sáo, nếu như tôi biết, tôi sẽ nói cho các cậu." Trình Thiên Cát gật đầu nhanh chóng đưa Thẩm Lục rời đi. Sùng Minh đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn Trình Thiên Cát cùng Thẩm Lục rời khỏi, đôi bàn tay nắm chặt liền thả lòng ra. Người yêu ở ngay trước mắt nhưng lại không thể nhận. Loại giày vò này, loại tranh đấu này. Sùng Minh dùng sức, nhắm chặt mắt lại, lục mở mắt ra, đáy mắt đã trở lại bình thường. Các bạn vừa nghe xong tập số 142 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phần Hòa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.